trở lại 1998, chương 37, chính thức mời, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Từ Trường Sinh hỏi xong, còn không chờ Từ Đồng Đạo trả lời, hắn cũng đã há mồm lột mấy hạt thịt dê đến miệng trong nhai, điệu bộ này rõ ràng cho thấy không quan tâm cái này có phải hay không chuột nướng thịt. Từ Đồng Đạo lời đến khóe miệng, cũng liền nuốt trở vào, cười tùm tìm đẳng cấp Từ Trường Sinh nhai mấy nhai, nắm trong miệng thịt nuốt xuống sau khi tài cười tùm tìm hỏi. Như thế nào đây, ăn ngon không? Từ Đồng Lâm cũng cười hì hì nhìn Từ Trường Sinh. Từ Trường Sinh ừ một tiếng, một cái mang trên cây thăm bằng chúc còn dư lại thịt dê toàn bộ vén vào trong miệng, một bên nhai, một bên cười nói. Hương, đồ ăn ngon, đã ghiền, bất quá có chút không giống con chuột thịt a, con chuột thịt ta lúc trước ăn rồi, thịt ngon giống so với ngươi cái này nhỏ hơn biến đổi non một chút, đúng rồi, ngươi cái này là con chuột thịt sao? Ta sẽ không đoán sai rồi chứ? Phốc suy, Từ Đồng Lâm quả thực không nhịn được cười phun, Từ Đồng Đạo cười khẽ hai tiếng, tự tin điểm, ngươi quả thật đoán sai rồi. Từ Trường Sinh nghi ngờ chừng mắt nhìn, lại nhai mấy hớp liền vội vàng nuốt xuống sau khi, hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi đây rốt cuộc là cái gì thịt à, ăn ngon như vậy? Thật là ngươi chính mình nướng, ngươi tay nghề này có thể a, lợi hại, là thịt dê, Từ Đồng Lâm mặt tươi cười thay Từ Đồng Đạo đáp, thịt dê, Từ Trường Sinh ngớ ngẩn, gật đầu một cái, hơi mỉm cười nói. Nguyên lai like đây chính là thịt dê mùi vị a, ta vẫn là lần đầu tiên ăn đây. Thực sự ăn thật ngon, cảm ơn ngươi a tiểu đạo, nếu không phải ngươi, đời ta còn không biết ngày nào mới có thể ăn được thịt dê, thực sự ăn ngon vô cùng. Từ Đồng Lâm, đó là dĩ nhiên, tiểu đạo mới vừa rồi nướng những thứ kia sâu thịt dê, ngươi cũng không biết kia mùi thơm đưa tới bao nhiêu người, căn bản cũng không đủ ăn, ta cũng không ăn đến mấy chuỗi. Ngươi mới vừa ăn chuỗi này, hay lại là tiểu đạo cố ý cho ngươi lưu, bằng không ngươi căn bản là một chuỗi đều không ăn được. Từ Đồng Đạo gặp Từ Trường Sinh há to miệng tựa hồ lại muốn tạ hắn, liền nói. Trường Sinh, ngươi vội vàng giặt quần áo đi. Chúng ta chờ ngươi tắm xong, chúng ta tìm một chỗ thật tốt trò chuyện một chút, có chính sự nói với các ngươi. Chuyện gì à, nếu không ngươi nói trước đi. Từ Trường Sinh bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Từ Đồng Lâm phụ họa. Đúng vậy, tiểu đạo, nếu không ngươi chính là nói trước đi. Cũng đừng treo chúng ta khẩu vị rồi. Từ Đồng Đạo lắc đầu. Không, hay là chờ Trường Sinh trước tiên đem quần áo giặt xong đi. Không gấp, khối này, Từ Đồng Lâm bất đắc dĩ cười khổ quay mặt sang liền thúc giục Từ Trường Sinh. Có nghe thấy hay không? Ngươi còn không mau một chút tẩy. Từ Trường Sinh biểu tình cũng thật bất đắc dĩ, gật đầu một cái. Được, vậy các ngươi chờ ta một hồi, ta dành thời gian tẩy. Cùng lúc đó, Cát Tiểu Thiên đang ở nhà trong mặt mày hớn hở vừa nói hắn mới vừa rồi ở Từ Đồng Đạo nhà ăn sâu thịt dê, vừa nói, còn vừa dùng tay khoa tay múa chân, cảm giác kia giống như là những thứ kia sâu thịt dê đều là hắn Cát Tiểu Thiên nướng đi ra ngoài. Tỷ, người đừng không tin, thực sự tiểu đạo mới vừa rồi nướng sâu thịt dê nhưng thơm, thực sự ăn thật ngon, vừa thơm vừa cay, còn có một loại ta không nói được mùi vị, ngược lại ăn cực kỳ ngon. Nhà, đúng rồi, Tào Hân cũng ăn vào, không tin, ngươi ngày mai gặp đến Tào Hân, ngươi hỏi nàng có phải hay không ăn cực kỳ ngon. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn có Đông Cầu lão bà cùng con gái nàng, ba đáp tử lão bà cùng với nàng cái đó nạo bao nhi tử cũng ăn vào, không tin ngươi ngày mai đi hỏi các nàng sẽ biết. Cát Tiểu Ngư nghe đến, ngang Cát Tiểu Thiên liếc mắt xoay người liền tiến vào gian phòng của mình. Đối với nàng vừa mới nghe được. Từ Đồng Đạo thịt dê sỏ sâu nướng cùng một nàng thật ra thì không có hứng thú gì, tâm lý thậm chí còn có điểm khinh thường, cùng với đối với Từ Đồng Đạo tiếp cho. Nàng cảm thấy hắn rõ ràng thi 594 phân, rõ ràng có thể cao hơn bên trong, lại liền bỏ qua như vậy, lại còn có tâm tư ở nhà nướng cái gì thịt dê, đơn giản là không có tim không có phổi, vò đã mẻ lại sứt. Người này không cứu, đây là nàng vào phòng lúc trong lòng thoáng qua ý nghĩ. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm kiên nhẫn đẳng cấp Từ Trường Sinh nắm trong bồn tắm một đống lớn quần áo toàn bộ giặt xong, đi bên cạnh giếng rót nước, mang tẩy quần áo tốt toàn bộ rõ ràng qua một lần, phơi ở trong sân trên cây trúc tài cười tùm tìm hỏi Từ Trường Sinh. Đều giúp xong chứ, ừ, không sao, người rốt cuộc muốn nói với chúng ta cái gì à, nếu không đi ta trong phòng tuyết. Từ Trường Sinh nói trong phòng, chính là hắn trong ngày thường ở phòng bếp. Từ Đồng Đạo lắc đầu. Liền như vậy, chúng ta hay là đi dưới chân núi tìm một chỗ nói đi. Ở nhà ngươi tuyết không có phương tiện, còn chưa thuận tiện, rốt cuộc chuyện gì à, Từ Trường Sinh càng tò mò hơn. Từ Đồng Lâm bĩu môi một cái, tiểu đạo ta đến hôm nay mới biết nguyên lai ngươi như vậy có thể vòng vo ta là phục ngươi rồi. Đi, dưới chân núi đúng không? Vậy chúng ta lúc này đi thôi. Từ Trường Sinh gật đầu, đi, vậy thì đi đi, Từ Đồng Đạo mỉm cười. Được, vì vậy, ba người tựu trước sau xuống núi, đi tới dưới chân núi Thủy Câu một bên, Từ Đồng Đạo liền nói. Liền ở đây đi, điều này Thủy Câu chính là xuyên qua bọn họ từ gia thôn cái điều Thủy Câu, nơi này nơi thượng lưu Thủy Câu bên đều dùng thạch đầu sửa bên. Từ Đồng Đạo vừa nói, ngay tại Thủy Câu bên trên đá ngồi xuống. Từ Đồng Lâm cùng Từ Trường Sinh thấy, cũng trước sau ngồi xuống. Rốt cuộc chuyện gì, bây giờ có thể nói chứ? Từ Đồng Lâm không kịp đợi. Từ Trường Sinh hai tay cùi trò trụ ở trên đầu gối, một tay chống cằm tò mò nhìn Từ Đồng Đạo, một bộ rửa tai lắng nghe bộ dạng. Từ Đồng Đạo nhìn chung quanh, không nhìn thấy những người khác, khối này mới lộ ra mặt mày vui vẻ, nhìn hai người bọn họ thuyết. Cũng không phải là cái gì đại sự, chính là ta tối nay nướng những thứ kia sâu thịt dê, mùi vị hai ngươi đều nếm, hai ngươi là thật cảm thấy mùi vị tạm được. Từ Đồng Lâm không chút do dự gật đầu, dĩ nhiên, nhiều người như vậy đều nói đồ ăn ngon, vậy còn là giả sao? Từ Trường Sinh cũng gật đầu, đúng ta lúc trước thật chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt nướng, thực sự. Từ Đồng Đạo nhìn một chút Từ Đồng Lâm, lại nhìn một chút Từ Trường Sinh. Nếu như vậy, vậy ta hỏi ngươi môn, các ngươi có hứng thú hay không cùng đi với ta huyện thành làm cái này làm ăn? Từ Đồng Lâm rất kinh ngạc, làm ăn gì bán sâu thịt dê sao? Từ Trường Sinh cau mày, làm ăn, liền ba người chúng ta được không? Ba người chúng ta ai cũng không làm ăn kinh nghiệm chứ? Hơn nữa tiền vốn đây, các ngươi có tiền vốn sao? Ngược lại trên người của ta là không có tiền gì, đều giao cho ta mẹ kế rồi. Từ Đồng Đạo gật đầu. Đúng, chính là bán sâu thịt dê, chúng ta không kinh nghiệm sợ cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một bên làm một bên tích lũy thôi. Hơn nữa, chúng ta làm là vốn nhỏ làm ăn, lại thua thiệt cũng thua thiệt không đi đâu, các ngươi sợ cái gì. Về phần tiền vốn cái này không cần các ngươi bận tâm, ta gần đây đang nghĩ biện pháp gom tiền, phòng chừng muốn không được bao nhiêu thời gian, là có thể góp đủ chúng ta bán sâu thịt dê tiền vốn, ta bây giờ liền hỏi các ngươi có hứng thú hay không theo ta cùng đi làm. Cùng đi xông vào một lần, làm ăn không nên tùy tiện cùng người hợp bọn đạo lý, Từ Đồng Đạo là hiểu. Nhưng coi như là bầy sạp bán sâu thịt dê như vậy bán lẻ, một mình hắn cũng rất khó giải quyết được, mà hắn sở dĩ lựa chọn mời Từ Đồng Lâm cùng Từ Trường Sinh vào nhóm cũng có suy tính. Từ Đồng Lâm không nói, hắn đã cứu mạng của hắn tin tưởng lấy Từ Đồng Lâm tính cách cái này ân cứu mạng, Từ Đồng Lâm hội ghi ở trong lòng, nếu như Từ Đồng Lâm nguyện ý với hắn cùng đi bầy sạp lời nói, hắn tin tưởng Từ Đồng Lâm sẽ là một cái rất tốt đồng bạn hợp tác. Mà Từ Trường Sinh đây, đối với mỗ không thân, cậu không thương Từ Trường Sinh mà nói, hắn Từ Đồng Đạo hẳn là bằng hữu tốt nhất của hắn, hơn nữa Từ Trường Sinh bản tính cũng không xấu, chỉ cần Từ Trường Sinh nguyện ý Từ Đồng Đạo tin tưởng hắn cũng sẽ là một cái rất tốt đồng bạn hợp tác. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.